Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 309, chương 309, tái kiến cố nhân. Water 7 đều, Griffin đặc biệt nhà ga, dồn dập khí địch thanh dưới, mạo hiểm cuồn cuộn khói trắng trên biển đoàn tàu tự ENIES lobby đường hàng không chỗ mà đến. Đứng trước đài. Âu phục Zayabura chậm rãi tiến lên két, két, theo đoàn tàu cửa mở rộng, Tesoro Costella một trước một sau đi ra, chỉ là tay của hai người lại bị một phấn tóc dài màu trắng ràng buộc ở sau lưng, đạp đạp đem hai người bắt được Initiator, sau đó xuất hiện hắn đeo một cây gậy tích trưởng, thân thể dài rộng, phấn mái tóc dài màu trắng gần như thùy ở mặt đất. Trên mặt thoa thật dày phấn lót, vẫn là như cũ à, Kumadori đã lâu không gặp, mặc dù bây giờ tràng diện cũng không hề hữu hảo, thậm chí có chút dương cung bạt kiếm, nhưng Zayabura vẫn cười lấy chào hỏi, tự ta linh đảo từ biệt đã nhiều năm rồi. Bọn họ cái này còn là lần đầu tiên gặp lại, yêu yêu y ta vốn tưởng rằng tương đương chúng ta còn có thể chiến đấu với nhau. Kumadori mang theo thương cảm giọng hát, Tesoro cùng Stella lặng lẽ liếc nhau, chẳng lẽ là ở hải quân bản bộ lúc biết bạn thân. Zayabura cũng không có đi giải thích, ngược lại là trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ keng. Trong điện quang hỏa thạch, Zayabura tay trưởng cùng Kumadori gậy tích trượng hoàn thành va chạm liền lùi lại mấy bước, Kumadori cũng không chịu thua. Buông ra Tesoro lưỡng đầu người phát hóa thành vài cổ tiêm thứ từ bốn phương tám hướng đâm tới. Đinh đinh đinh, phát động Tekkai Zayabura chỉa vào Kumadori hơn trọng tiến công. Lấn người tiến lên chính là kình đạo 10 phần 1 quyền quyền phong gào thét chung. Xòe bàn tay ra Kumadori không sợ hãi chút nào chống lại. Đông. Đông sau một khắc hai người đồng thời phát động Soru đi tới chạm xe kiến trúc phía trên. Ở giữa còn kèm theo một hồi khiến người ta hoa cả mắt đối công. Ngươi và người nào cùng đi. Đem Kumadori từ bên cạnh hai người sau khi bước lui. Zayabura hướng về phía dưới phất tay một cái ý bảo Tesoro hai người đổi mau rời đi. Ơ lên. Đáp lời Kumadori cũng không thèm để ý con tin ly khai hắn vừa rồi liền đã được đến mệnh lệnh phải rời đi, sở dĩ không có lập tức phản hồi chính là muốn gặp đã từng đồng bạn. Zayabura hí hư nói, ơ lên tỷ A hiện tại nhất định rất đẹp A. Ân đương đương nàng nói nếu như có thể nhìn thấy ngươi, để cho ta thay nàng vấn an ngươi. Kumadori diêu đầu hoảng não cho ra trả lời. Nàng đi đâu vậy? Zayabura đột nhiên có loại dự cảm xấu từ ENIES lobby lên đường trên biển đoàn tàu có 3 cái tuyến. Một cái là đi thông Water 7 đều, một cái đi thông Sabaody quần đảo, cuối cùng cái kia cũng là đi trước biết đổi vận ngư nhân đảo vật liệu, trưởng vòng xoay, sở dĩ hai. Địa phương này ngay cả tiếp. Là bởi vì nơi này cũng bình thường từ The Kingdom of Heaven hướng ENIES lobby áp dài hải tặc. Yêu yêu y ngươi tương đương không phải đã đoán được sao? À, thật đúng là không thể nhỏ xem đã từng đồng bạn a. Thoại âm rơi xuống, hai người lại chiến đấu với nhau Soru, Kami, Rankiaku, Tekkai cùng Gepo luân phiên sử dụng, giống như là ở nghiệm chứng với nhau sở học thành quả. Trưởng vòng xoay chạm trung chuyển, Ahadinh đại ca, Ken, thật chính là bọn ngươi a. Ha ha, xem ra hai người các ngươi thức ăn không sai a. Cao lớn khoang chứa hàng bên trong, lại một lần nữa gặp nhau Ahadinh đám người kích động đang ôm nhau đang nhiều hứng thú quan sát cái. Này cơ tình tràn đầy rách, đột nhiên nhíu mày, Jin, ngày hôm nay có hải tặc giao tiếp sao? Không có dự định là ngày mai 9 điểm. Phiền toái Ahadinh đại thúc. Như thế này lại ôn chuyện a. Các người trước cùng Jin lên thuyền đi, Little Garden. Ta sau đó biết đuổi theo các ngươi. Greg lên tiếng cắt đứt bọn họ gặp nhau, hắn đã nghe được viễn phương hải đoàn tàu bánh răng tiếng. Lan, Spadan từ lúc nào phản ứng bén nhạy như vậy rồi? Greg tiểu ca, chẳng lẽ là hải quân truy đã tới sao? Ahadine đằng đằng sát khí hỏi. Greg buông tay một cái, ở chỗ này động thủ xui xẻo nhưng là ta chư vì. Hay là trước đi một bước a? Cũng phải a, Ahadine lúng túng nhấc đầu. Những người khác cũng lộ ra biểu tình ngượng ngùng, thấy thế Greg không nhịn cười được, ha ha tạm. Thời nhẫn nại một chút đi, ta đi ngăn cản một cái. Jin, động tác nhanh lên một chút. Là, Greg đại nhân, đối với mọi người gật đầu sau. Greg nguyên tố biến hóa lao ra khoang chứa hàng điều Jin qua đây. Chính là bởi vì hắn fruit năng lực, có hắn ở trên thuyền sử dụng ánh sáng phân cực năng lực. Có thể đem trong cuộc hành trình sẽ gặp phải ánh mắt lừa dối đây chính là ngay cả bọt sóng đều có. Thể che giấu năng lực, coi như là Ken Bunsoku tinh thông giả, ở không tới gần dưới tình huống cũng sẽ đem khí tức cho rằng là trong biển sinh vật. Greg bệ hạ, INIES lobby xe riêng thỉnh cầu vào đứng cho phép. Lý do, vật tư tiếp tế tiếp viện, nói cho bọn hắn biết đoàn tàu đứng ở duy tu nhanh nhất cũng muốn 30 phút mới có thể làm cho trên. Biển đoàn tàu bình thường thông hành, đi tới năm hào tiểu đảo liệt chạm xe. Greg nhếch miệng lên, xem ra là một người thông minh. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền đoán được Kasi bọn họ khả năng dừng lại địa phương. Dù sao cự nhân tộc thân hình quá lớn, không có khả năng dùng phổ thông đội thuyền tới trốn chết, có thể sử dụng cũng chỉ có độ màng thuyền. Mà độ màng thuyền lại sẽ ở rời xa xa body quần đảo quá xa sau thay đổi đến không cách nào thời. Gian dài ở trong biển đi. Cứ như vậy, bọn họ có thể dừng lại địa phương chỉ có nơi đây, đây cũng là hệ số an toàn cao nhất biện pháp. Bọn họ hồi phục đã biết đã bắt đầu giảm tốc độ. Đi thôi. Sắp xếp người làm dáng một chút, phất tay ý bảo tiếp tuyến viên hồi phục sau. Greg nheo mắt lại, từ quỹ đạo tiếng chấn động cùng hơi thở tốc độ di động đến xem. Đối phương không chỉ không có bất luận cái gì chậm lại ý tứ, ngược lại lại gia tốc. CP9 bên trong, từ lúc nào có nữ nhân? Tốt thanh âm quen thuộc, nghe được, chuẩn bị lưỡi trượt hình waiver, thanh âm sau. Greg sắc mặt trở nên cổ quái, không sẽ là vị kia à. Còn dư lại tất cả cứ theo lẽ thường hoạt động. Phân phó sau, Greg lần nữa nguyên tố biến hóa biến mất, lại một lần nữa xuất hiện sẽ đến hai hào tiểu đảo. Ahadine đám người đã hoàn thành lên thuyền. Đội thuyền đang chậm rãi lái ra cảng. Jin toàn lực phát động năng lực, ngay cả bọt sóng ba động cũng che đậy. Phát sinh thông tin sau, Greg nhìn về phía đường chân trời phần cuối, nơi đó một sóng trắng chạy nhanh đến. Vỗ theo tốc độ này đến xem, nếu như không có Jin hỗ trợ yểm hộ Ahadine đám người hành tung thế tất yếu bị phát hiện. Rào rào, rào rào theo sóng trắng tiếp cận, Greg cũng rốt cục xác nhận thân phận của người đến. Đây là một cái mặc hắc sắc váy liền áo bó người thiếu nữ, ở hông của nàng là một bả với dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ ngân sắc mảnh nhỏ kiếm, da của nàng trắng nõn xuyên thấu qua hồng đá cuội vậy, gương mặt luân lang cộng thêm ngũ quan xinh xắn tựu như cùng búp bê vậy, lại phối hợp lên trên cột song đuôi ngựa đen thùi mái tóc, làm cho một loại thanh thuần đến kinh diễm cảnh đẹp ý vui cảm giác. Quả nhiên là ngươi, ơ lên tỉ, đi lên bờ bên nham thạch. Greg khuôn mặt hiện lên nụ cười bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới. Xa cách đã lâu gặp lại sẽ là lấy như vậy hình thức triển khai. Đồng dạng, đạp ván trượt mà đến thiếu nữ cũng nhìn thấy Greg, nàng đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó song đồng phóng đại, cái này đẹp trai có mang một ít khả ái nam hài tử khanh. Ui ui, không thể nào, Greg khổ não nhức đầu, theo ngân sắc mảnh nhỏ kiếm ra khỏi vỏ. Trên mặt thiếu nữ triển lộ ra hồn nhiên nụ cười, đã lâu không gặp. Tiểu Greg, âm âm mạo nổ đạp ván trượt ơ lên, xinh xắn thân thể đạp bọt sóng mà đến, dường như vũ động tinh linh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.